Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 769 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Không thể không nói, Đại Dung thật là nhất đắc nhân tâm đế chế quốc gia. Nhìn xem hiện tại pháp cách cộng, cả ngày thị uy, tập hội, vì đến đều là một ít cái gì. Sủng vật không bị ăn quyền lực. Chật chật chật, đại cách mạng trước 2 năm nháo thánh anh hiện tượng lúc ấy bọn họ chính là liền lão thử đều ăn. Chúng ta lúc trước trăm phương ngàn kế lật đổ đế chế rốt cuộc là vì cái gì? Paris đệ tam khu góc đường không chớp mắt quán cà phê. Một cái lão nhân nhìn chằm chằm trên bàn máy tính bảng trêu chọc nói. Lúc này màn hình đang ở truyền phát tin cửu châu các nơi dân chúng giống giận hình ảnh. Loại này phát ra từ nội tâm cảm tình không phải bất luận kẻ nào có thể cưỡng bách hoặc biểu diễn ra. Tới, mà là tiền nhiệm Dung đế thật sự thâm đến dân tâm, hiện tại. Người trong thiên hạ đối hoàng đế khát khao cùng trung thành biến thành đối phó nàng vô tội nữ nhi. Vũ khí sắc bén, lão nhân rất già rồi. So với hắn nhìn qua bộ dáng muốn lão đến nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn tuyệt đối là trên tinh cầu này trường thọ nhất linh trưởng loại động vật. Ân, chỉ tính bản thổ nguyên trụ dân nói, hắn ăn mặc một thân thời thượng thân sĩ lễ phục. Vải nỉ áo khoác bị chỉnh tề điệp hào treo ở sau lưng chạm đến thẳng quản gia cánh tay thượng. Thoạt nhìn cùng quán cà phê mỗi một vị xã hội thượng lưu thành viên không có bất luận cái gì khác. Nhau. Cũng cùng mọi người giống nhau ở đối với trên màn hình bà báo tin tức hô to gọi nhỏ, này phó đả phẫn. Mặc cho ai cũng nhận không ra hắn sẽ là toàn bộ châu Âu thế giới sau lưng ông vua không ngai, long. Nữ thực lực kiên nhẫn hỏa dai đi. Hoắc Mẫn Dương sẽ không sợ đem nàng bức nóng này toàn diện khai chiến. Phiên tay gian đưa bọn họ sát cái sạch sẽ. Nostradamus đối diện ngồi một vị chức nghiệp OL trang điểm phụ nhân, loại này tay làm hàm nhai nữ. Cường nhân hình tượng có thể nói cùng quán cà phê chung không khí không hợp nhau. Nhưng lui tới phú hào lại không có bất luận kẻ nào đối nàng nhìn với con mắt khác. Không vì cái khác, tinh xảo trang điểm cùng kia như búp bê Tây Dương tóc quan làm sở hữu có phẩm vị thân sĩ đều có thể. Liếc mắt một cái nhìn ra đây là một vị chân chính quý phụ nhân, Nga. Sóng lấy ba, Bonaparte, tiểu thư, ta không biết Hoắc Mẫn Dương tiểu bằng hữu lâu dài kế hoạch là như thế nào suy xét. Đại đa số tương lai vĩnh viễn là một mảnh sương mù. Càng là liên lụy tiến càng nhiều người, đặc biệt là cường giả càng mãnh liệt dục niệm, nó liền càng là mơ hồ, nhưng ngắn hạn tới xem. Long nữ là không có khả năng đối bọn họ ra tay, này cũng không phải là một cái tiên đoán. Nhìn xem trong tin tức này xa hoa đội hình, Hoắc Mẫn Dương ít nhất lung lạc Đại Dung trung tâm 1/3 thực lực ở chính mình bên cạnh. Liền tính tuyệt đối sẽ không thua, Long nữ cũng không có khả năng lựa chọn làm Đại Dung mạo như thế thật lớn tổn thất nguy hiểm cùng. Tăng vương phủ khai chiến, nàng nhưng cùng vương triều bốc bông những cái đó tung hóa bất đồng. Nếu có thể cho thiên hạ đổi một cái tương lai, làm nàng thoái vị ẩn cư nàng sẽ không có nửa điểm do dự. Lại nói tiếp nàng gần nhất còn cho chính mình tìm một cái tiểu người yêu. Ha ha, Lam Mác tại thượng, ta man thích Đại Dung long nữ kia tiểu nha đầu, nếu không liên lụy đến ích lợi cùng sinh tử. Ta cảm thấy nàng mới là cái loại này hẳn là được đến hạnh phúc người, giống Nặc Cha Đạt Mạn Tư Như. Vậy hiểu rõ chân tướng người, trong miệng là tuyệt không sẽ nhảy ra những cái đó châu Âu đại lục rộng khắp truyền lưu. Sứ đồ bịa đặt tới khống chế thế giới này ngụy thần tên, đến nỗi hắn vì cái gì muốn đem Lam Mác tên. Treo ở bên miệng, toàn bộ chư thế kỷ không ai biết. Bọn họ ai cũng chưa từng trải qua quá Lam Mác bản nhân ở trên mặt đất hành tẩu cái kia niên đại. Mà đoàn trưởng đại nhân từ trước đến nay đối này nói năng thận trọng, lão nhà tiên chi thấy đồng bạn. Lộ ra khó hiểu thần sắc, thở dài, từ trên màn hình rời đi tầm mắt tiếp tục giải thích. Kia nha đầu cho chính mình lưng đeo quá nhiều đồ vật. Trước nay không có biện pháp phóng thích bản tâm, nếu sự tình còn không có phát sinh. Liền tính sát cái long trời lở đất nàng cũng sẽ toàn lực ngăn cản. nhưng đối với đã phát sinh sự tình, nàng chỉ biết suy xét như thế nào xử lý nhất có lợi, không phải đối nàng chính mình có lợi, mà là đối này liền chúng ta đều bao hàm ở bên trong thiên hạ có lợi. Lúc trước đại tai biến lúc sau nàng đối đại tinh linh đình ẩn nhẫn. Còn chưa đủ thuyết minh điểm này sao? Đáng thương hai từ, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng không chủ động ra tay. Liền cái gì cũng vô pháp bảo hộ, nói như vậy. Lần này sự kiện chúng ta dùng không cần. Sóng lấy ba tiểu thư nhíu mày. Đại dung sự kiện thoạt nhìn tựa hồ là một cái nho nhỏ vương gia ở khống chế toàn cục. Kỳ thật bản chất vẫn là không thể thiếu tứ đại quan danh đoàn đội chi gian cân bằng cùng đánh. Cờ tăng vương chi lưu. Chưa bao giờ vào được này đàn đứng đầu đại lão pháp nhãn. Bọn họ thế giới cũng chỉ có mấy người bọn họ, vô luận lẫn nhau thân phận, tài phú, sở hữu vật ngoài thân như thế nào biến hóa, căn bản sẽ không ảnh hưởng trên tinh cầu này chỉ có bọn họ chi gian xứng đôi trở thành lẫn nhau đối. Thủ sự thật đối với sóng lấy ba tiểu thư đề nghị Nostradamus nhắm mắt nghiêm túc mà suy xét một chút. Đương vị này lão nhân nhắm hai mắt, bên người liền sẽ tự nhiên sinh ra một loại làm người mê say huyền diệu khí chẳng, ngươi vĩnh viễn. Đoán không được hắn là ở động não tự hỏi, vẫn là ở cùng chi kỷ lưu nhìn trộm tương lai, hay là chỉ là bởi vì tuổi già mà ngủ gật tuy rằng chưa thế kỷ thật sự ở rất nhiều thế kỷ trung áp. Dụng hay không giúp đỡ trung lập thái độ. Nostradamus bản nhân cũng càng có khuynh hướng mượn dùng chính mình trong tay những cái đó cổ xưa mà thần bí phương pháp giải quyết vấn đề, nhưng thực lực tương đương dưới tình huống nhậm ngươi xuất thần nhập hóa chạy ở nhà làm đại sự, nhân ra đem địa cầu đều chơi không có ngươi còn có thể làm cái con khỉ. Cho nên giống thanh toán buông xuống như vậy tình báo hắn là quả quyết sẽ không tàng tư. Bất quá muốn nói đến đại dung chính biến việc này như sao? À, nhưng đừng coi thường kia nha đầu. Nàng chính là ta bình sinh ít thấy tàn nhẫn người. Ngay cả đại tinh linh đình những cái đó kẻ điên đều phải so nàng kém đến xa. Có nàng ở, đại dung sự tình còn luân không thượng ta này đem lão xương cốt nhúng tay. Những cái đó đồ bỏ tinh linh điên cuồng. Là bởi vì nơi này khuyết điểm đồ vật, lão nhân nói cười tủm tỉm chọc chọc chính mình đâu. Mà đại dung kia nha đầu nơi này tắc đến tràn đầy. Phức tạp đến ta này lão xương cốt xem một cái đều phải vựng đồ ăn. Ngươi đừng cười, này không phải so sánh. Ở cảnh trong mơ rình coi liếc mắt một cái. Liền liếc mắt một cái. Thật sự hại ta ở trên giường nằm hai cái tuần. Lúc này mới vừa hảo lên không mấy ngày. Nàng thiếu, là nơi này, Nostradamus thu hồi vui đùa thần sắc, trịnh trọng địa điểm điểm chính mình ngực, sóng lấy ba tiểu thư nghe vậy càng thêm hoang mang. Bất quá cùng lão nhà tiên tri ở chung nhiều năm, nàng sớm thành thói quen loại này có đầu không đuôi đối thoại phương thức. Dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi, chính là ngươi vừa mới không phải còn nói long nữ nàng không thể nhẫn tâm. Nostradamus lộ ra khoa trương giật mình thần thái, thật giống như đối phương không nghe hiểu là bởi vì nhân gia không đuổi kịp chính mình ý nghĩ dường. Như, long nữ, không không không, ta là nói một cái khác nha đầu, đại tinh linh đình kiểu gì càn rỡ. Nhưng luôn là có một cái tự bảo vệ mình điểm mấu chốt. Bọn họ hưởng thụ không ngừng chơi hỏa lạc thú. Cũng tuyệt đối sẽ không thật sự đem chính mình thiêu đi vào, nói cách khác. Nếu long nữ tỷ tỷ cũng đủ cường thế, chưa từng bị bọn họ khám phá nội tâm nhược điểm, chỉ sợ đại tai biến như vậy tai nạn căn bản là sẽ không phát sinh, nhưng khúc vân bất đồng, người này là chân chính không có thiện ác, không có điểm mấu chốt, hết thảy chỉ bằng chính mình yêu ghét hành sự quái vật. Chỉ cần nàng để ý người không có việc gì. Như vậy vô luận là viên tinh cầu này, 8 tỷ dân cư, mấy ngàn năm văn minh, vẫn là nàng chính mình mạng nhỏ, giống nhau tất cả đều là không sao cả sự tình. Hết chương.